Chương 1393, Chu Tiên Gia, Thiên Hạ Kinh. Lưu đại ca, ngươi nói, Ân Ly tỷ tỷ có thể thắng sao lúc đầu nha? Hẳn là không thắng được. Dù sao, kiếm thánh tu vi lại có chút dâng lên, các ngươi xem, người này viền mắt còn có chút từng đỏ, xem ra tiểu kiếm tiên chết đối với hắn đả kích đồng thời, cũng để cho tâm cảnh của hắn lần nữa thăng một bước. Hắn đến rồi không minh kỳ đỉnh phong. Một bên Linh Nhi nhẹ giọng nói, ừm, quả thực, rất là không đơn giản. Bất quá, Ly Nhi nhưng là cầm ta Chu Tiên kiếm, hai anh. Coi như chém không trúng hắn, ta tự mình thao túng, còn có thể có ngoa y y muốn sao, nhưng là, như vậy chưa tính là an gian sao, chỉ cần chúng ta không nói cho Ân Ly, nàng làm sao biết hiểu rõ tâm kết của nàng, cái kia là đủ rồi. Nhưng là cha, ngoại trừ giết kiếm thánh, có hay không những biện pháp khác từ bỏ Ân Ly tỉ tỉ khúc mắc, ngược lại kiếm thánh không phải người tốt, tiện đường giết chết hắn không sai. Kiếm thánh bi kịch vận mệnh, kỳ thực, từ Lưu Húc nhìn hắn khó chịu thời điểm, liền quyết định. Trang thượng Ân Ly cùng kiếm thánh, tranh đấu đã tiến nhập gay cấn. Lưu Húc truyền thụ cho các loại tuyệt chiêu, Ân Ly chút nào không nương tay, một tên tiếp theo một tên sử ra. Quảng trang trung ương hòn đá bay lượn, kiếm khí tung hành, đinh đang tiếng vang bên tai không dứt. Tất cả thuộc sơn đệ tử đã nhìn không thấy tranh đấu bóng người, thế nhưng như trước trừng lớn con mắt, ở bụi mông mông bụi bặm cùng nhức mắt kiếm khí bên trong quan sát, bất chi bất giác, trên trán đã thấm ra khỏi khẩn trương mồ hôi. Phong lôi kiếm, lại là một cái mọi người trước đây chưa từng thấy chiêu thức. Gió cùng lôi giao thoa lấy, còn có thuộc sơn kiếm thuật. Ngũ linh tiên thuật cùng kiếm thuật dung hợp sau đó, phát huy hiệu quả phi thường rõ rệt. Kiếm thánh tu vi cao siêu, thế nhưng đối mặt Ân Ly không cùng tầng xuất hiện tuyệt kỹ, cũng có chút đau đầu. Thậm chí nghĩ xong liên tiếp thuyết phục Ân Ly, buông tha cửu hận thoại ngữ, kiếm thánh lần lượt tiến công, nghĩ đem Ân Ly chế phục, thế nhưng mỗi lần đều bị Ân Ly chiêu thức kỳ quái cắt đứt. Rầm rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ mạnh ở trên quảng trường đang xuất, dường như thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo màu xanh sắc bén phong nhận, còn có cuồng bạo lôi điện ở trên quảng trường cuồn cuộn, sôi trào, dường như có thể nổ hư tất cả. Màu xanh thái cực đồ cùng tường hòa kiếm khí thỉnh thoảng thoát ra, hóa giải cái này Ân Ly chiêu thức, kiếm thánh tuy là vẫn bị Ân Ly các loại kỳ chiêu áp chế, bị động phòng ngự, nhưng là lại thành thạo. Trái lại Ân Ly đã có chút mệt mỏi. Dù sao, lấy tu vi mà nói, Ân Ly ở Lưu Húc song tu phía dưới, đạt tới phản hư kỳ đỉnh phong, mà kiếm thánh thì là không minh cảnh đỉnh phong. Ân Ly so sánh với kiếm thánh, ước chừng kém một cái lớn đẳng cấp. Càng là đến phía sau, đẳng cấp sự chênh lệch càng là khổng lồ. Nếu như không phải là bởi vì có Lưu Húc truyền thụ cho các loại cường đại chiêu số, Ân Ly đã sớm thất bại. Mồ hôi theo Ân Ly gò má chảy xuống, Ân Ly thân thể hơi hoảng liếu hoảng, lộ ra một chút kẽ hở. Kiếm thánh ánh mắt đanh đá chua ngoa, trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội này. Chỉ một ngón tay, từng đạo kiếm khí linh động phiêu giật, nhanh chóng hướng Ân Ly đánh tới. Ân Ly trường kiếm trong tay ba một tiếng rời tay rơi xuống đất, rơi xuống đất. Kiếm thánh hai tay vũ động, từng đạo linh khí tiếp tục quấn vòng quanh, hướng Ân Ly phương hướng lan tràn đi qua. Vụt. Kiếm thánh hai ngón tay khép lại, thầm quát một tiếng. Nhất thời, từng đạo linh khí dường như dây thường vậy, đem mới vừa mất đi vũ khí Ân Ly nhanh chóng quấn lượn quanh. Một vòng, đem Ân Ly trói lại. Một trong nháy mắt, kiếm thánh liền chuyển bại thành thắng. Chân chính kinh nghiệm lão luyện cao thủ, có thể bắt được ít nhất cơ hội. Dưới trận thuộc sơn đệ tử, trong nháy mắt sôi trào lên. Trưởng môn thắng trưởng môn thắng trưởng môn quả nhiên lợi hại. Thục Sơn đạo thuật vô địch thiên hạ. Sóng nhiệt như nước thủy triều, kiếm thánh bình tĩnh nhìn Ân Ly, khuôn mặt thượng cổ giếng không dao động. Dừng một chút, kiếm thánh mở miệng nói, "Hài tử, thu tay lại a, ngươi thiên phú tuyệt hảo, tương lai định sẽ vượt qua ta một ngày, bất quá, ngươi bây giờ..." Kiếm thánh nói, đột nhiên sững sờ ở một đạo ánh sáng màu xanh, đột nhiên ở Ân Ly phía sau nở rộ. Trôi này ngay từ đầu liền vác tại Ân Ly trên người bảo kiếm, trong lúc bất chợt run lên. Chỉ là vài cái rung động, kiếm thánh giảng buộc thuật liền trong nháy mắt vỡ tan. Thậm chí, liền mũi kiếm cũng không có đụng tới dây thừng, đã đem cái kia bền bỉ linh khí liên cho cắt đứt. Ân Ly thân da trắng non ngọc thủ, trường kiếm màu xanh lam dường như chịu đến cái gì khu động vậy, nhảy đến bàn tay của nàng. Bích lam xanh biết kiếm thánh, chỗ trống, phiêu miểu, không cảm giác bất kỳ sự vật gì. Ân Ly nhìn thanh trường kiếm này, trong mắt lại tràn đầy tự tin. Kiếm thánh nghi ngờ nhìn Ân Ly trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm này, hắn cư nhiên cái gì đều không cảm giác. Thậm chí, nếu như không phải thanh kiếm này trước mặt mình, tự xem đến rồi nó, kiếm thánh thậm chí sẽ cảm thấy, nó căn bản lại không tồn tại. Kiếm này kiếm thánh mày nhăn lại. Đây là giết chính là người kiếm. Ân Ly hướng kiếm thánh giơ lên kiếm. Dùng cường hãn vũ khí đánh bại kiếm thánh, Ân Ly còn không làm sao nguyện ý bất quá, như là đã không có biện pháp khác, lại không muốn để cho Lưu Húc xuất thủ, cái này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Mũi kiếm tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ trên mặt đất hoa, không gian, thậm chí hơi rung rung. Một đạo càng ngày càng mạnh kiếm ý, bao phủ kiếm thánh. Mũi kiếm mỗi lần rời một phần, phần kia kiếm ý liền mạnh hơn một chút, kiếm thánh thậm chí cảm thấy được, đứng ở trước mặt mình không phải một người, mà là một cái thần linh một dạng tồn tại. Mũi kiếm đang chỉ kiếm thánh. Tức khắc, cuồng phong nổi ùa. Không có bất kỳ kiếm chiêu, linh khí, thế nhưng trên thân kiếm một cỗ uy áp, đầy trời ngồi xuống đất, hướng phía kiếm thánh chạy đi. Kiếm thánh đại não tựa hồ bị cái gì đánh trúng, một trong nháy mắt mất đi ý thức. Dường như một thanh tre trời kiếm, đem cả người hắn vừa bổ hai nửa. Quanh trong não phát sinh kịch liệt tầm vang, kiếm thánh hoàn hồn thời điểm, phát hiện Ân Ly đã cầm kiếm đến rồi bên người của hắn, chỉ kém ba thước, liền đâm trúng hắn gò đồng đảo cửa.